Sớm Truyện Ma hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả cùng bạn đọc tập truyện ma kinh dị Đuổi Quỷ của một tác giả lần đầu tiên xuất hiện trên Sớm Truyện Ma, tác giả Hàn Bảo, qua phần thu thanh và diễn đọc Nguyễn Huy. Ngày xưa, vào cái thời mà trước khi đất nước được giải phóng, vào những năm trước khi nạn đói hoành hành năm Ất Dậu, tại miền Bắc, cái đói và cái khổ đến nỗi mà cho tới bây giờ, người ta khi nhắc lại vẫn phải rùng mình thổn thức. Nguyên nhân trực tiếp của những bi kịch đó chính là chiến tranh tàn phá. Và lẽ dĩ nhiên, điều đó không chỉ riêng ở miền Bắc, mà ở trong Nam cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Cũng tại nơi đây, một vùng đất nghèo nàn hẻo lánh mà bây giờ là thuộc địa phận của tỉnh Đồng Tháp, ngày đó nó được mang tên gọi là Cả Rừng. Sở dĩ có tên gọi như vậy chính là vì vùng đất này chủ yếu là rừng rậm và đất quan. Phải cách vài trăm thước người ta mới thấy được vài cái nhà lá đơn sơ cũ kỹ, tưởng chừng chỉ cần một cơn giông quét qua, nó sẽ cuốn trôi đi tất cả. Cuộc sống đắp đổi qua ngày chỉ với vài con ốc nắm rau, gói ghém với củ khoai củ mì, chứ thóc gạo dường như vẫn là một món sang trọng và khan hiếm. Tuy cuộc sống nghèo nàn đói khổ, nhưng cái tình làng nghĩa sớm thấm đượm trên vùng đất này. Họ chia nhau từng miếng ăn manh áo, và từ đó chính là nguyên nhân đang có gần 20 con người đang tụ tập ở nhà bà Hai Mơ, một ngôi nhà nằm khuất sâu trong đám rừng ngập nước dọc theo con kênh nhỏ. Từ đây muốn đi lên chợ huyện phải đi bằng một con đường mòn nhỏ kéo dài tầm 5 cây số. Ngày ngày bà Hai Mơ phải lội bộ trên con đường này, đem theo những con cá to, con ốc non để bán kiếm đắp đổi qua ngày. Khu chợ này thật ra chỉ là một khu vực có đông dân cư hơn, người ta tập trung lại để nhóm chợ buôn bán trao đổi hàng hóa. Từ nhà bà Hai cứ đi thẳng theo con đường mòn khoảng 5 cây số, sau đó qua một con đò nhỏ, đi thêm vài trăm thước nữa thì khu chợ sẽ hiện ra ngay trước mặt. Người trong xóm rất quý bà Hai, bởi người đàn bà gần 60 luôn sống hết lòng với bà con lối xóm. Tuy nhà bà nằm tách biệt trong rừng, chỉ thường khi ai đi chợ qua mới ghé ngang chào hỏi. Trong căn nhà lá cũ kỹ đơn sơ, nhưng lúc nào cũng có sẵn vài gói thuốc nam mà bà hái được trong rừng, đem phơi rồi gói để sẵn, phòng khi bà con lối xóm có ai đau yếu bệnh tật có mà dùng. Bà sanh được 3 người con, lần lượt là Hai Thật, Ba Thành và Út Hên. Hai Thật năm nay đã ngoài 30 rồi, nhưng vẫn chưa lập gia đình. Có ai hỏi tới, anh chỉ cười hề hề rồi bảo: để ở vậy phụ với bà già, bả cực quá trời. Anh sống đúng với cái tên mà mẹ anh đã đặt, hiền lành, thật thà, lại rất siêng năng có hiếu, trái ngược hoàn toàn với Ba Thành. Đứa con trai thứ của bà Hai nhỏ hơn anh mình 3 tuổi, nhưng suốt ngày cứ lêu lỏng bê tha, ăn nhậu với đám bạn trên chợ huyện. Có những lần bà Hai đang ngồi bán mấy con cá trên chợ thì gặp Thành. Thay vì chạy lại đỡ đần cho mẹ thì nó lại hỏi: Má, sáng giờ bán có tiền chưa? Đưa cho ít coi. Vốn đã quá hiểu tính con, cho nên bà Hai nói lại: Má mới ra ngồi bán, còn y nguyên chưa có ai mua, nên đâu có tiền đâu. Mà sao cứ nhậu hoài vậy con? Về phụ một tay với anh Hai bay đi. Máu men có sẵn trong người khiến cho đầu óc thằng Thành không còn suy nghĩ được nhiều. Nó đổ quạo, nạt lại bà: Tôi làm gì kệ tôi, không có cần bà lo. Nói xong, nó hất đổ tung té cái rổ cá trước mặt mẹ mình, rồi hầm hầm bỏ đi. bỏ lại sau lưng là ánh mắt buồn tủi nghẹn ngào của người mẹ già và những cái lắc đầu chua xót của bà con xung quanh. Còn nói về Út Hên, cô con gái út của bà, người đang nằm liêm diêm trong nhà và là nguyên nhân chính mà khiến cho hôm nay bà con lối xóm tụ tập ở đây. Cô gái năm nay vừa tròn 24 tuổi, cũng giống như anh hai mình, cô dễ thương hiền dịu, vẫn chưa lập gia đình vì muốn một tay phụ đỡ đần cho mẹ và anh trai. Có lẽ chính nhờ hai đứa con này là niềm an ủi, là động lực để cho bà gượng dậy sau cái nỗi đau mà ông Hai Trung, chồng của bà, tử nạn trên chiến trường. Vào một ngày nắng gắt của ba bữa trước, Út Hên đi hái rau đang trên đường về, gặp cái nắng oi bức cho nên cô bỗng thấy chóng mặt, người mệt lừ. Nhìn ngó xung quanh, rồi cô quyết định lại chỗ cái bụi tre to lớn cách con đường đê tầm độ 20 thước để ngồi nghỉ mệt. Con đường này Út Hên đã quen đi lại nhiều lần, cô cũng quen mặt với chỗ bụi tre đó, nhưng chưa lần nào mà cô lại gần. Cái bụi tre lớn lắm, ước chừng cỡ 8-9 người đứng dang rộng tay mới ôm trọn được. Bóng mát của nó trải rộng cả một khẩm đất lớn. Giữa cái trưa nắng vắng lặng, không khí xung quanh bị cái nắng chói chang hong cho khô đét lại. Mọi vật dường như cũng muốn tìm nơi nào đó để ẩn náu cả rồi. Cô cầm nón lá phe phẩy được một lúc thì bỗng gió thổi vào, khiến cho những cây tre va vào nhau kêu lên ken két. Tre gặp gió phát ra âm thanh như vậy là bình thường, nhưng lần này sao cô bỗng dưng thấy lạ, nghe như trong đó có tiếng ai đó gầm gừ tức giận. Trong cơn tò mò, cô từ từ nhìn lại thì cô điếng người khi mà ngay trong cái khoảng giữa tùm của bụi tre có một gương mặt ai đó trắng bệch, rất dữ tợn, đang nghiến răng nhìn chậm chậm về phía cô. Cô hoảng hồn lết người ra khỏi đó một chút thì bỗng dưng gương mặt kia bỗng biến đi đâu mất. Cô định thần lại, tay dụi dụi mắt nhìn cho kỹ thì vẫn không thấy gì. Trong bụng nghĩ thầm, chắc là do mình say nắng cho nên sanh ra ảo giác. Để khẳng định cho việc đó, cô nhìn lại thật kỹ ở chỗ bụi tre, chẳng có gì xảy ra. Cô tạm yên tâm, tiếp tục lại ngồi dưới tán tre mà nghỉ ngơi, định bụng tầm thêm 10 phút nữa sẽ quay về. Cầm cái nón lá tiếp tục quạt để xua đi cái nóng nực của trưa hè, thì bỗng dưng người cô rung lên khi cảm thấy ở ngay phía sau lưng giống như có một bàn tay ai đó lạnh toát đang vuốt dọc lấy sống lưng của cô. Cô giật mình gượng người quay phát lại thì thật kỳ lạ, chẳng có ai. Nhưng cái cảm giác ớn lạnh đó vẫn còn nguyên vẹn. Bất giác cô nhớ lại những chuyện ma quỷ hiện về mà người ta hay kể, và ở cái vùng đất nghèo hẻo lánh này thì những chuyện bà con gặp ma bị nhát thường xuyên xảy ra. Lúc này Út Hên đã hoảng sợ thật sự. Cô nhớ lại lời mẹ cô thường dặn, gặp chỗ nào lạ mà mình muốn tá túc hay nghỉ tạm thì phải thầm khẩn cầu, mong cho người khuất mặt khuất mày cho phép, chứ người âm hay người dương gì cũng vậy, không được tự tiện. Nghĩ tới lời mẹ dặn cùng với những sự việc kỳ lạ vừa mới diễn ra, Út Hên sợ càng thêm sợ, vì trong tầm mắt của cô gái trẻ bây giờ chỉ có một mình cô với cái không gian hiu quạnh này. Cô khấn thầm trong miệng: dạ con xin ông bà cô bác khuất mặt khuất mày nơi đây, con mệt nên vào xin nghỉ tạm mà quên xin phép, mong chư vị bỏ qua cho con xin tạ lỗi với chư vị. Không! Bỗng từ đâu trong không gian một tiếng không phát lên xỏ thẳng vào màng nhĩ của cô gái trẻ. Cô đã không còn bình tĩnh được nữa, hoảng hốt giục dậy rồi cắm đầu chạy như trối chết về phía con đường đê. Trong đầu cô bây giờ không còn suy nghĩ được gì nữa, mà chỉ cần biết là phải chạy, chạy thật nhanh để thoát ra khỏi cái nơi quỷ ám này. Cô dùng hết sức bình sinh, chạy thẳng một quãng đường 2 cây số một mạch về nhà, bỏ lại sau lưng ngay chỗ bụi tre đó bóng một người đen xì đang nhìn theo bóng dáng của cô gái mà cười lên những tràng cười man rợ. Bà Hai Mơ lúc này đang phơi đồ trước sân nhà thì bỗng nhìn thấy con gái mình chạy từ xa sọc thẳng tới chỗ cái võng trước cửa mà nằm thở hổn hển. Bà linh tính có chuyện chẳng lành, bởi vì tánh tình con gái bà hiểu rõ. Đi đâu cũng thưa gửi đàng hoàng, đi đứng từ tốn, tại sao hôm nay lại có thái độ lạ như vậy? Bà lo lắng tiến lại gần rồi hỏi: Ủa, có chuyện gì mà bay chạy như ma đuổi vậy? Vừa nghe mẹ hỏi, cô gái òa lên khóc nức nở rồi kể lại đầu đuôi sự việc. Bà Hai Mơ nghe kể xong cũng tối sầm mặt mà điếng người. Không phải vì bà sợ ma, mà bà đang lo sợ cho con gái mình. Bà sống tới từng tuổi này, một người đã trải qua hơn nửa cuộc đời ở cái vùng đất hoang vắng lạnh lẽo này, trong giai đoạn biến cố nhất của lịch sử, bà còn lạ gì chuyện ma quỷ hại người. Bà cố ghìm lòng mình lại để trấn an con gái: Ờ thôi không có sao đâu, bay chạy được về nhà là ổn rồi. Giờ nghỉ chút cho khỏe, rồi ra bàn thờ đốt cây nhang cho ba, cầu cho ổng về phù hộ, để tao kiếm chút gì đó ra đó cúng tạ lỗi với người ta. Mà sau này đừng có đi qua bên đó hái rau nữa nghe. Cô Út Hên lúc này đã trấn tĩnh hơn. Bà Hai thở dài một tiếng rồi khum lưng đứng dậy. Bà tiến về phía bàn thờ ông Hai Trung, chồng bà, đốt cây nhang rồi nói với cái giọng chậm chậm: Ông ơi, ông sống khôn thác thiên, ông phò hộ cho con Út nó tai qua nạn khỏi nha. Rồi bà đưa mắt nhìn về phía đứa con gái Út của mình đang nằm liêm diêm vì mệt mỏi. Bà nói: Ờ nhớ một chút nữa đó, đỡ mệt rồi ra đốt nhang cho ba nghe. Mẹ đi đây chút rồi mẹ về, không có gì đâu đừng có lo. Nói rồi bà vào trong nhà lấy ít gạo muối, vài cái bánh với ba cây nhang bỏ vào trong một cái giỏ, rồi cắp nón lá đi thẳng về phía chòi dịch của Hai Thật. Bà kể lại chuyện cho con trai nghe rồi dặn: Ờ bay coi rào dịch lại đi. Ờ chạy vô nhà coi chừng em bay, nó mới gặp vậy á, để nó nhà mình tao không có an tâm. Dạ dạ con biết rồi má. Ờ mà dịch nó cũng no căng rồi. Ờ con cũng chuẩn bị lùa vô. Mà má ơi, hay để con nhờ con Mén vô nhà với bé Út, rồi con với má đi ra chỗ đó coi nha, con sao nha má. Thôi được rồi, tao đi mình được, bay coi vô nhà với em đi. Mén nó còn công chuyện của nó, nhờ giả phiền người ta lắm. Nói đoạn bà quay lưng đi về phía con đê, hướng tới bụi tre đó. Trước đó bà vốn biết về cái bụi tre to lớn kia. Những lần đi ngang qua đó, linh tính mách bảo bà rằng có một điều gì đó u ám lạnh lẽo phát ra khiến cho bà chùng chân không dám lại gần. Nhưng nào ngờ hôm nay những lo sợ đó lại vô tình xảy ra với con gái Út của bà, nên buộc lòng bà phải tới đó mà thôi. Mén là cô bạn của Út Hên, nhà cách nhà bà Hai Mơ khoảng vài trăm thước. Do nhà Mén cũng nuôi dịch, trại dịch cách chỗ Hai Thật không xa, nên mỗi lần Út Hên đem cơm cho anh Hai, thường hay qua chơi với Mén. Cả hai cô gái cùng trang lứa, là giỏi giang ngoan hiền, cũng như trầm tính ít giao tiếp với ai, cho nên cả hai rất hợp tánh và thân nhau lắm. Bây giờ đã là 4 giờ chiều, nhưng ở ngay những tháng hạn này thì trời vẫn còn cái nắng nóng như giữa trưa. Tuy là như vậy, nhưng bà Hai Mơ lúc này không hề cảm nhận được chút ấm nóng nào, mà toàn thân bà có cảm giác ớn lạnh khi trước phía đối diện bà đang là cái bụi tre già cao sừng sững. Tre mọc nhiều và chen lấn nhau khiến cho người ta khó có thể tìm thấy được một kẻ sáng nào ở phía bên trong. Bà hiểu rằng thật sự rằng cái bụi tre này nó không ổn, nó toát lên vẻ gì đó rất u ám ma mị. Nhưng vì đứa con gái, bà buộc lòng phải đối diện với nó. Bà dặn lòng phải thật thành tâm cầu khấn, mong rằng họ chấp thuận bỏ qua cho con gái bà. Bà từ từ bày biện những món đồ cúng, đốt 3 cây nhang, rồi thành tâm quỳ xuống khấn vái: "Con lại chư vị cư ngụ nơi đây. Con gái con nó vô tình phạm tới nơi ở của chư vị. Nay con thay nó đem chút quà lễ ra đây để tạ tội, mong chư vị thương tình bỏ qua cho." Khấn xong, bà nhẹ nhàng cắm 3 cây nhang trước mâm lễ cúng, rồi chắp tay trước mặt thành khẩn. Được một lúc sau, không thấy có hiện tượng gì đặc biệt, bà lại thành tâm khấn thêm một lần nữa, rồi lui bước từ từ trở ra phía con đê. Trong lòng bà trong thoáng chốc cảm thấy an tâm đôi chút, vì nghĩ rằng họ đã chấp nhận lời cầu xin và chịu bỏ qua cho con gái bà. Bóng dáng nhỏ bé của người đàn bà khuất dần trên con đê, để lại phía sau những tán cây cao, nơi bụi tre ma quỷ kia, mấy cây nhang đang cháy bỗng dưng tắt liệm, đồ lễ cúng vung vãi ra khắp nơi, cứ như đang bị ai đó đá đổ. Một tiếng gầm gừ vô cùng dữ tợn phát ra, theo sau đó là một giọng cười lanh lảnh, ghê tởm, ngay phía trong cái màn tối u ám kia. Bà Hai về đến nhà thì lúc này đã tầm 6 giờ chiều. Cô Út Hên lúc này nét mặt đã tươi tỉnh trở lại, còn Hai Thật thì đang khụm nụm ôm mớ củi đi xuống bếp. Vừa thấy bà, anh vội vàng đặt bó củi xuống, lật đật chạy lại hỏi: "Sao rồi má? Em con nó có sao không má?" "Chắc không có gì đâu. Tao cúng cho người ta rồi." "Dạ, vậy cũng mừng. Út, sau này đừng có đi ra cái chỗ đó hái rau nữa nghe." "Dạ, vợ có ai mướn em cũng không dám ra nữa đâu." Thấy con gái tươi tỉnh nói như vậy, bà Hai trong lòng an tâm lắm. Rồi đột nhiên bà nhìn vào trong bếp hỏi: "Ủa, ai trong bếp vậy Hai?" "Dạ mén đó má. Nó lại trùng dịch không có thấy con, cho nên vô nhà coi sao. Chuyện của Út Hên á, con cũng kể cho nghe luôn rồi. Cái thấy vậy cho nên ở lại nói chuyện với Út, sẵn tiện nấu giùm con nồi cơm." "Trời, vậy bà dịch của nó ai coi?" "Dạ có bác Ba coi rồi. Mén nói bác Ba á, bác Ba kêu vô phụ con, để bác Ba coi dịch cho. Chừng nào mà ổn rồi á thì ra thay bác." "Vậy chút nữa nhớ đem cơm ra cho bác Ba mày. Chứ con mén nó ở trong đây rồi á, đâu có ai nấu cơm cho ổng đâu." "Ơi xin má yên tâm đi má ơi, không lẽ ông già vợ tương lai mà không biết lo." Út Hên vừa dứt câu thì cũng đúng lúc mén từ dưới bếp đi lên. Nghe được câu nói của cô, mén đơ mặt quay nhìn về phía anh Hai, lúc này cũng đang hồng đôi má. Bà Hai cũng nhìn được cảnh đó, sau những giờ lo âu sợ hãi, trong lòng bà bỗng gợn một chút hạnh phúc. Bà mừng thầm trong bụng cho đứa con trai mình. Rồi ngày hôm đó cũng bình yên trôi qua, không có chuyện gì xảy ra cả. Út Hên lúc này đã thôi sợ hãi và nói chuyện với mọi người như bình thường. Mặc dù là vậy, bà Hai vẫn chưa an tâm hẳn, cho nên đêm đó bà qua ngủ chung với Út Hên. Sáng ra bà cũng không đi bán như thường ngày, mà ở nhà với con gái. Mọi chuyện vẫn ổn, không có chuyện gì xảy ra, cho nên bà Hai đã thật lòng tin rằng mọi chuyện đã qua, cái vong kia đã nhận lời xin lỗi và bỏ qua cho con gái bà. Ngày thứ ba vẫn như mọi ngày, bà Hai ra sau nhà bắt mớ cá còn sọng hôm trước để ra chợ bán trở lại. Chuẩn bị xong xuôi, bà quay qua dặn: "Thôi má đi bán nha, bấy nhà coi cơm nước cho thằng Thật nghe Út." "Dạ dạ con biết rồi má. Mà má coi gặp anh Ba kêu anh về đi má, cả tuần rồi không anh không có về đó." Nhắc tới Ba Thành, lòng bà Hai bỗng gợn lên một nỗi buồn vô hạn. Đứa con trai thứ của bà chẳng mấy khi có ở nhà, mà nếu có về thì cũng trong tình trạng say mềm, quơ vào vài đồng bạc rồi lại tiếp tục bỏ đi, mặc cho bà đứt ruột khuyên ngăn. Bà trả lời con gái với cái giọng buồn hẳn đi: Để má gặp má kêu nó về." Nói rồi bà xách giỏ cá lững thững đi về phía chợ. Út Hên nhìn theo bóng dáng gầy gò cùng với mái tóc đã điểm bạc của mẹ mình khuất dần phía xa mà lòng cô thấy thương mẹ vô cùng. Những ngày tháng hạn hán, nắng rọi chói chang phía trên cao, mọi thứ xung quanh khô đét lại, cây cối bị phủ một lớp bụi làm cho màu xanh tươi nay không còn nữa. Bà Hai đi một mạch tới bến đò của ông Tư Lợi để qua chợ. Thấy bà từ xa, ông Tư tấp xuồng vô bờ rồi nói lớn: Mấy bữa trại không có thấy chị đi bán, tưởng đâu chị bệnh. Tôi tính chiều nay qua thăm chị nè chứ, giờ hên quá gặp được chị. Khỏe hả chị Hai? Dạ, tôi khỏe. Tại tụi nhỏ có chút chuyện cho nên nghỉ vài bữa, giờ nó khỏe rồi cho nên tôi đi bán lại. Vừa dứt lời, bà Hai vừa kéo cái nón lá cũ kỹ đội trên đầu xuống. Ông Tư toan hỏi lại mấy đứa nhỏ có việc gì thì ông bỗng khựng người lại, mặt mày tái mét tối sầm. Ông đứng thẫn thờ một lúc lâu. Ủa sao không lui đò ra đi anh Tư, tự nhiên nay nhìn tôi có vẻ nghiêm trọng vậy, có gì hả anh? Không có gì đâu chị. Thôi chị xuống xuồng đi, tôi đưa qua chợ nè. Thấy ông Tư Lợi có vẻ gì đó lạ lắm, nhưng vì đang nôn nóng cho mấy con cá trong giỏ bị rộng mấy ngày rồi, sợ tụi nó chết, nên bà không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Con đò được đôi tay chèo rám nắng của ông Tư từ từ lui ra, tiếng chậm chậm êm đềm trên mặt sông. Khúc sông này không rộng lắm, mặt nước phẳng lặng, phản chiếu hai bóng người trên con đò nhỏ. Mọi thứ vẫn như thường ngày, chỉ có một điều lạ, đó chính là ông Tư Lợi. Trái ngược với sự hoạt bát sợi lởi mọi ngày, hôm nay ông bỗng trầm tư, cúi gằm mặt cặm cụi chèo, cứ lâu lâu lại thoáng nhìn về phía bà Hai Mơ bằng một ánh mắt lo âu kỳ lạ. Ông Tư vốn dĩ không phải người vùng này. Trước đây ông ở miệt Châu Đốc An Giang, nhưng do cái thời thế chiến sự triền miên và một số lý do khác nữa mà ông trôi dạt về đây. Hành trang mang theo chỉ là chiếc xuồng con nhỏ mà bà Tư đang ngồi đây. Ông dựng cái chòi nhỏ sát bên bờ sông, rồi ngày ngày ông chèo xuồng đưa khách qua đò. Nhưng ông chẳng lấy tiền của bà con bao giờ. Nhiều người cũng thấy tội, họ dúi tiền trả ông, nhưng ông nhất quyết không nhận, chỉ cười sởi lởi: Thôi được rồi, chim trời cá nước đầy rẫy mà lo cái gì không có cái ăn đâu, đừng có ngại. Có lẽ chính vì lòng dạ tốt bụng đó mà bà con trong vùng ai cũng quý, trong đó có cả bà Hai Mơ. Mỗi lần đi chợ, bà thường đem cho ông vài ba cái bánh hay con cá lóc cá trê, khi thì nắm rau rừng bà hái được. Tình làng nghĩa xóm miền quê là vậy đó, không để bụng nhau, không toan tính, không bụi bặm, và cũng chẳng bao giờ có những lúc phải cắn răng theo từng phút thời gian. Con đò dần cập bến chợ, ông Tư bỗng ngập ngừng lên tiếng: Chị Hai nè, tôi hỏi cái này, nếu mà có gì không phải đó, chị bỏ qua cho tôi nghe. Nay anh sao á, có gì cứ nói đi, có xa lạ gì đâu mà anh cứ ngại ngùng. Không có gì đâu chị. Chuyện là tôi thấy ở trên trán của chị đó, nó có một cái dần tối, mà nó là biểu hiện của cái chuyện không có lành. Chị Hai à, mấy bữa rày chị có thấy gì lạ không? Bà Hai Mơ không mấy bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của ông Tư, vì vốn dĩ ông đã từng nói với bà rằng cũng biết chút ít nhiều về chuyện tâm linh. Ngày xưa ông từng có duyên gặp được một ông thầy có dạy cho ông đôi phần về cái cõi âm vô hình kia, và chính bà cũng đã gặp phải những chuyện kỳ lạ mấy ngày vừa qua thật. Trước đó bà đã từng nghĩ rằng nếu chuyện của Út Hên bà cúng kiến không ổn, bà định sẽ tới đây để nhờ ông Tư giúp cho mình. Bà vội vàng thuật lại toàn bộ câu chuyện mấy ngày qua cho người lái đò hiền lành kia nghe. Vậy hả? Nếu mà chị đã cúng tạ lỗi rồi đó thì đáng ra là không có chuyện gì nữa chứ. Nhưng mà tôi thấy cái khí sắc của chị á, nó có chướng khí bao quanh, Tính từ cái lúc mà chị ra chỗ đó cho tới nay đó cũng 2-3 bữa rồi. Nhưng mà bây giờ nó vẫn còn bám theo, thì cái chứng khí này nó nặng lắm nghe chị hai. Bà hai lúc này cũng bắt đầu thấy quản, giọng bà run run hỏi lại: Vậy có sao không anh Tư? Chứ con Út tôi thấy nó bình thường trở lại rồi, mà giờ nghe nói tôi lo quá. Ông Tư trầm ngâm một lúc rồi nói: Chắc không sao đâu, chị đừng có quá lo. Mà để cho chắc ăn đó, thì chiều chị về, tôi đi chung với chị về dưới coi sao, rồi tôi mới biết được. Dạ, vậy cảm ơn anh nhiều lắm, có anh á tôi an tâm rồi. Mà cũng trưa rồi, chị đi bán đi, chiều tôi theo chị về nhà. Dạ, vậy tôi đi nghe anh Tư. Bây giờ đã hơn 11 giờ trưa, trong giỏ của bà hai giờ còn tới hơn chục con cá. Sáng tới giờ bà bán chỉ được cho hai người. Hôm nay ngồi bán như mọi ngày, nhưng trong dạ của bà có cảm giác gì đó lạ lắm. Nó cứ nóng ran lên và có cảm giác bất an vô cùng, giống như có một điều gì đó rất đáng sợ sắp ập tới với bà. Cùng với đó là những lời lo ngại của ông Tư ban nãy, nó khiến cho bà không yên lòng chút nào. Đang miên man trong giọng suy nghĩ thì bà bỗng nghe một tiếng nói vang vọng từ đâu đó: Má ơi, trưa rồi, má về đi đừng bán nữa má, về nhanh đi má. Đúng là tiếng của ba Thành rồi, nhưng mà cái giọng điệu này, cái giọng điệu mà bà luôn thầm ao ước sẽ được nghe nó nói dù chỉ một lần, cái giọng điệu này không giống như đứa con say xỉn của bà chút nào. Cho nên bà cần phải nhìn lại cho kỹ, thì đúng là nó rồi. Một niềm vui bỗng trào dâng làm cho bà tươi tỉnh trở lại sau những lo lắng vừa rồi. Con đó hả Thành? Con đi đâu mà cả tuần không về nhà vậy con? Con Út nó nhắc bay dữ lắm, nó kêu má đi kiếm bay quá chừng. Bà hai vừa nói dứt câu thì bỗng bà giật mình khi nhìn thấy sắc mặt của ba Thành. Chỉ mới hơn tuần không gặp nhưng nó xanh xao như cái tàu lá vậy. Bà vội vàng hỏi: Con bệnh rồi hả ba? Sao nét mặt tái mét vậy con? Về nhà mẹ nấu cơm cho con ăn rồi uống thuốc. Ba Thành đứng đó nhìn bà rơm rớm nước mắt, anh cố ghìm lại: Mẹ ơi, mẹ về nhanh đi, con chưa về được đâu. Khi nào xong thì con về, về với nhà mình, về với Út hơn. Sao không về luôn bây giờ với mẹ vậy con? Chưa nói hết câu thì ba Thành vội ngắt lời bà: Mẹ ơi, có gì con nói sau với mẹ, giờ mẹ về liền đi mẹ, nhanh đi, con hứa là con sẽ tranh thủ về liền với mẹ, nghe mẹ. Nói rồi ba Thành quay lưng đi nhanh, rồi từ từ mất dạng phía sau con hẻm, bỏ lại sau lưng tiếng mẹ mình gọi giới theo. Trong lòng bà hai thấy lạ lắm, nhưng bà vui vì nó hứa sẽ về nhà. Nhưng bỗng bà nghĩ ngợi rồi thắc mắc: Tại sao nó lại kêu bà về vội như vậy? Có chuyện gì sao? Lúc này đây, những lo lắng ban nãy phút chốc bỗng kéo về. Nó khiến cho bà quyết định thu dọn để trở về nhà. Ngay vừa lúc đó thì ông Tư Lợi bỗng dưng hấp tấp chạy lại chỗ bà nói: Đi về nhanh với tôi chị hai, tôi nghĩ là con Út nó có chuyện gì không lành rồi. Nhanh chân lên tôi đưa chị về, mai còn kịp. Có chuyện gì vậy anh Tư? Mình vừa đi vừa nói đi chị, nhanh lên. Cả hai người vội vã rảo bước nhanh xuống bến. Lên tới con đò, ông Tư với vẻ mặt lo âu hiếm thấy hiện trên khuôn mặt vui tươi thường ngày. Ông nói: Hồi sáng tôi thấy cái mặt chị có điềm hung, cho nên tôi bấm quẻ bói, thì tôi thấy thật là nó có chuyện không lành sắp diễn ra. Tôi không có an tâm, nhưng mà lúc đó tôi không có biết chính xác được là nó ra làm sao cả. Tôi định bụng đợi chị bán xong rồi theo chị về coi cho kỹ. Nhưng mà mới vừa đây, 11 giờ đó, thì tôi... Ông bỗng ngập ngừng, trong ánh mắt của ông đảo qua lại như muốn giấu che đi một điều gì đó. Sao nữa anh Tư? Anh vừa thấy gì? Tôi sốt ruột quá hả? Tôi biết là có chuyện không tốt cho con Út, cho nên mới cấp tốc chèo qua chợ để kiếm chị về nè. Còn nguyên nhân vì sao mà tôi biết đó, Thì để tôi kể cho chị nghe ở một cái dịp sau. Giờ lo cho con Út trước đi. Út Hên lúc này đã nấu cơm nước xong, nằm đông đưa trên võng nghỉ ngợi miên man. Đợi tới giờ sẽ mang cơm ra chòi cho anh hai, rồi qua chòi con Mén nói chuyện chơi. Vừa nghĩ tới cô bạn thân hiền lành, thì bỗng dưng cô nhìn thấy Mén đang đứng ngay phía ngoài hàng rào, nhìn thẳng vào cô. Ra đây chơi, có cái này vui lắm. Út Hên ngạc nhiên ngồi dậy đáp. Ơ con nhỏ này, sao không vô đây? Mọi bữa mày vô ra nhà tao như vậy, nay mày đặt đứng ngoài đó kêu nữa. Vừa nói cô vừa nghĩ bụng, chắc là con bạn hôm nay định chọc ghẹo mình cái gì đó, cho nên Út Hên vẫn ngồi đó không ra. Ra đây đi với tao nè, chỗ này vui lắm. Mặc dù thấy lạ là vậy, nhưng không biết lý do gì sao, giống như có một động lực vô hình nào đó thúc đẩy Út Hên đứng dậy, toan bước ra ngoài với Mén. Bất thần, cô dấp phải cái võng té một cái đau điếng. Cơn đau bất ngờ khiến cho cô gái nằm im trên đất không đứng dậy được. Nhưng Mén hình như chẳng quan tâm gì khi cô té, cứ liên tục hối thúc. Lẹ đi, ra đây lẹ đi. Út Hên mặc dù vẫn còn đau lắm, nhưng cô vẫn ráng đứng dậy mà đi ra chỗ bạn mình. Rồi rồi, gì mà hối dữ vậy, nay mày lạ lắm nghe. Chưa nói dứt lời thì bỗng dưng Mén quay phát người lại, đi thẳng về phía con đê. Út Hên lấy làm lạ toan chạy theo. Vừa chạy cô vừa nói với. Ê ê, con nhỏ này, sao không chờ tao với? Nhưng con Mén không hề có phản ứng gì, nó vẫn cứ bỏ đi thẳng về phía trước. Út Hên cố chạy theo để bắt kịp nhỏ bạn. Thật kỳ lạ, khoảng cách giữa hai người chỉ tầm khoảng 4-5 thước, và cái bóng dáng nhỏ bé của Mén vẫn cứ thong dong từ từ bước tới. Vậy mà Út Hên không tài nào bắt kịp được. Mãi cho tới một lúc sau, con Mén bỗng dưng đứng khựng lại. Út Hên lúc này cũng đã mệt bởn hơi tai, vì đã phải chạy đuổi theo một quãng khá xa rồi. Toan chạy lại túm lấy vai Mén để hỏi rõ ràng sự tình sao mà hôm nay nó lại cư xử kỳ cục như vậy. Thì bất thình lình, con Mén từ từ quay mặt lại. Trời đất ơi, cái khuôn mặt kia không phải là Mén, mà nó bê bết máu đỏ tươi, cặp mắt trợn trắng lên hướng về phía cô. Mày tới số rồi. Út Hên biến người té ngược về phía sau, cô ngất liệm dần đi trong tiếng cười khanh khách đầy ghê tởm kia. Trong lòng bà hai lúc này nóng như lò lửa. Bà vừa trải qua một cơn nhói lòng kỳ lạ, giống như là có chuyện gì đó rất xấu vừa xảy ra. Chân bà bước đi thoăn thoắt như chạy. Vừa tới hàng rào thì bà bỗng hoảng hốt khi nhìn thấy có nhiều người hàng xóm đang ồn ào ngay trong nhà bà. Hai người vội vàng tiến vào bên trong. Lúc này đây bà mới để ý thấy ông Tư Lợi có cầm theo một cái túi đeo, không biết đựng cái gì. Nhưng bây giờ bà chẳng còn tâm trí mà thắc mắc gì thêm nữa. Hơn chục người hàng xóm nhìn bà với ánh mắt lo lắng, rồi từ từ dạt ra nhường đường cho bà bước vào bên trong. Bà toan định hỏi có chuyện gì thì bỗng dưng một tiếng thét lớn phát ra từ phía nhà sau. Tụi mày buông tao ra, buông tao ra. Tao mà ra được, tao mẹ cổ dặn hỏng hết tụi mày. Kèm theo sau đó là một giọng cười lanh lảnh ghê rợn phát ra. Cái giọng nói kia có một chút là giọng của con Út con gái bà, còn lại thì nó như bị át bởi một cái giọng ai đó rất kinh dị. Vừa tới nơi thì một cảnh tượng kinh hoàng đau lòng hiện ra ngay trước mắt, khiến cho bà hai chút nữa té khuỵu xuống. Út Hên, con gái bà, nó đang nằm trên bộ dáng ngựa, ngửa đầu ra gào rú liên hồi. Hai Thật và Mén đang khổ sở giữ chặt lấy hai cánh tay của nó, ở phía dưới chân được giữ chặt bởi hai người thanh niên hàng xóm. Tư Lợi thấy vậy, vội vàng tiến lại gần, lấy từ trong túi ra một cái hũ nước gì đó rồi búng liên tục lên mặt Út Hên. Có chuyện gì vậy Thật? Em bay nó làm sao vậy? Trong cơn cuống cuồng, bà chỉ biết hỏi như vậy thôi, nhưng có lẽ bà đã phần nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra với con gái của bà rồi. Hai Thật vừa đổ mồ hôi hột giữ lấy cánh tay của Út Hên, vừa thở hổn hển trả lời. Con cũng không biết nữa má, con đang ngoài chòi dịch thì thấy thằng Thành nó chạy lại, nó kêu con là nhanh lại chỗ cái bụi tre để cứu con Út. Con thấy nó quýnh quán quá nên con cũng chạy riết ra đó, thì con Út nó nằm xỉu trên đó đó má. Con cõng nó về để nó nằm trên cái gián nè, rồi đang tính mượn Mén chạy ra kêu má đó, thì tự nhiên nó bật dậy, nó đập phá đồ đạc quá trời luôn. Con với Mén giữ nó mà không có lợi, nên mới la làng lên nhờ bà con. Cũng may có mấy người đang nghỉ trưa ngoài ruộng á, họ nghe động họ chạy vô phụ á, mới giữ được nó nè má. Bà Hai nghe xong, lúc này bà đã hoàn toàn chắc chắn rằng con gái bà đang bị cái gì. Nhưng mà bà lại thắc mắc rằng tại sao ba Thành nó biết, nó chạy đi báo cho bà, rồi báo cho anh hai nó, nhưng nó không tự cứu em nó vậy. Bỗng dưng Út Hơn lại gầm lên dữ dội, cắt ngang lấy dòng suy nghĩ của bà. Ông Tư sau khi búng cái nước kia lên mặt của Út Hên xong, miệng vừa lăm râm khấn vái cái gì đó, vừa thò tay vào túi lấy ra một cái bùa màu vàng, trên đó vẽ chi chích chữ Tàu ngoằn ngoèo. Ông lấy một cái ly nhỏ chế vào một ít nước vừa nãy búng lên mặt Út Hên, rồi đốt cái lá bùa bỏ vào trong ly. Ông đưa cho Hai Thật rồi nói: ráng cạy miệng nó ra đi, đổ cái nước này vô cho nó uống. Bây giờ cẩn thận nha, coi chừng nó cắn đứt tay đó. Hai Thật và Mén lật đật làm theo lời dặn. Ông Tư thì tiếp tục đọc lăm râm trong miệng. Được khoảng một phút sau thì Út Hên bỗng dưng giật lên một phát dữ dội, rồi liệm ngất đi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Bà Hai lo lắng hỏi: Con Út nó sao rồi anh Tư? Tạm ổn rồi chị. Mai mà về kịp, chứ không là nó bắt hồn con nhỏ rồi. Bà Hai bây giờ không cầm được nước mắt, bà vừa khóc vừa nói: Mai phước nhờ anh Tư, con nhỏ nó qua khỏi rồi hả anh? Cái này thì chưa đâu chị, tôi chỉ mới trục con ma ra hả? À không phải vậy, mà là con quỷ mới đúng. Tôi mới đuổi nó ra khỏi thể xác của con Út thôi. Còn mà để trị cho tận gốc đó, thì bây giờ tôi phải ra cái chỗ cái bụi tre đó coi làm sao đã. Thật ơi, tâm sự nhờ anh giúp giùm gia đình tôi anh Tư à. Có gì đâu chị. Nè Hai Thật, ở bây nhờ giùm tao hai người đi theo ra cái chỗ cái bụi tre đó. Còn bây á thì phải ở đây túc trực canh con Út với mẹ, đóng hết cửa lại. Lúc mà tao chưa về đó thì dù có ai kêu hay là nói cái gì cũng không được ra ngoài, nghe chưa? Dạ con biết rồi chú Tư. Nói rồi ông Tư chọn hai người thanh niên hàng xóm là Nhân và Tiến. Cả hai cậu đều là bạn của Út Hên và bằng tuổi với nhau, cùng sanh tuổi Dần. Ông Tư giải thích rằng người mang mệnh tuổi Dần, ma quỷ rất sợ không dám tới gần. Ông cần họ đi theo giúp một tay, phòng khi có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Trước khi đi, ông còn dán mấy lá bùa lên cửa trước, cửa sau và cả cửa sổ. Ông dặn là dù cho có chuyện gì cũng không được gỡ nó xuống, và mọi người ở yên trong nhà chờ ông về. Còn bà con hàng xóm thì ở lại vài người thanh niên để phụ giúp, còn lại ai về nhà nấy. Đoạn rồi ông Tư cắp cái túi cùng với Nhân và Tiến lững thững theo chân ông tiến về phía con đê. Nhân là hàng xóm của bà Hai Mơ. Lúc nhỏ cậu thường được bà cho cái bánh cục kẹo mỗi khi đi chợ về. Cậu mấy lần đổ bệnh cảm sốt, cũng may được chính tay bà Hai hái thuốc rồi sắc cho cậu uống, cho nên cậu quý bà như mẹ ruột. Về phần Tiến, nhà Tiến hơi xa nhà bà, cách tầm 3 cây số trên đường lên chợ. Từ lâu cậu để lòng thương cô Út Hên hiền lành dễ mến. Bà Hai cũng biết chuyện nên chấp thuận cho cậu thường xuyên lui tới nhà chơi. Nay người thương của mình gặp nạn, cậu cũng là người lo lắng hơn ai hết. Vậy em Hên có sao không chú Tư? Ờ, tao cũng chưa có biết nữa, phải ra tới đó mới biết chắc được. Mà nè, hai đứa cầm hai cái miếng bùa này đeo vô trong cổ đi, một chút nữa đó có nghe hay thấy cái gì cũng không có được lên tiếng, nghe chưa? Bây giờ đã hơn 5 giờ chiều, trời cũng đã bắt đầu chịu lại. Hàng cây bên đường ủ rũ mệt mỏi sau một ngày nắng gắt. Đoạn đường gần 2 cây số từ nhà bà Hai ra tới bụi tre kia bỗng hôm nay hiu quạnh, bấp bênh đến lạ. Ba người đàn ông lần mò ra tới nơi thì màn đêm cũng bắt đầu chiếm lấy không gian. Một cái bánh xe sáng rực dần được ai đó đẩy lên phía trên trời cao. Đêm nay là rằm 16. Đứng trước cái bụi tre quỷ dữ, sắc mặt ông Tư Lợi trầm hẳn xuống. Dưới cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo, hai cậu thanh niên nhìn thấy nơi người đàn ông có nước da rám nắng kia là một đôi mắt sáng trong, sắc lạnh, nhưng luôn mang lại cho người ta cảm giác an bình và ấm cúng lạ thường. Im lặng hồi lâu, ông lấy ra hai cái bùa nhỏ và một cây kiếm bằng đồng xu được kết lại bằng chỉ đỏ. Nhân và Tiến trố mắt ngạc nhiên, dù rằng từ lâu đã nghe nói ông Tư vốn là người Châu Đốc, cũng biết chút đỉnh về tâm linh, nhưng chưa từng thấy ông nhận lời coi bói hay trừ ma trục quỷ bao giờ. Ban chiều, khi thấy ông trục cái vong con quỷ từ trong người Út Hên ra, mọi người mới ngỡ ngàng biết được ông cũng biết sử dụng bùa phép. Bây giờ đây, lại được tận mắt nhìn thấy ông sử dụng cây kiếm được kết bằng tiền xu, thì hai người thanh niên mới hoàn toàn tin rằng chú Tư hiền lành tốt bụng của họ là một người thầy pháp đúng nghĩa. Ông Tư hình như cũng đoán biết được hai cậu nhỏ đang nghĩ gì. Ông nghiêm giọng: Hai đứa tập trung vào, nhớ lời chú dặn nha. Có nghe hoặc là thấy cái gì cũng luôn đứng sát sau lưng tao, không được sợ mà bỏ chạy. Có chuyện gì chú không có lo nổi đâu. Hai cậu thanh niên nghe xong thì vừa dạ vừa gật đầu lia lịa mà không dám nhúc nhích gì. Bây giờ ông Tư bắt đầu khấn vái bằng cái thứ ngôn ngữ gì đó mà hai cậu thanh niên không bao giờ hiểu được. Một lúc sau, ông đốt hai cái lá bùa rồi quơ quơ qua lại, sau đó phóng thẳng chúng về phía bụi tre. Từ chỗ họ đứng tới đó phải cách hơn 5 thước, vậy mà hai cái lá bùa nhẹ tên kia nó phóng dèo một phát như phi tiêu và bay thẳng tới phía bụi tre. Lá bùa vừa bay tới nơi thì bỗng phật lên một dần sáng to bằng cái thúng. Cùng lúc đó, bụi tre đang yên ắng bỗng dưng rung lắc dữ dội. Nhân và Tiến lúc này cũng bắt đầu thấy chột dạ, nhưng nhớ tới lời ông Tư dặn nên vẫn gắng gượng đứng yên phía sau lưng ông. Rồi ông Tư giơ thẳng cây kiếm lên, chỉ thẳng về phía bụi tre, miệng ông xì xầm như đang nói chuyện với ai đó. Nhìn vào sắc mặt của ông, lúc thì cười hòa nhã như đang cố giải thích một điều gì đó, lúc thì vô cùng giận dữ. Và cũng chính là cái lúc đó, cái bụi tre rung lắc lên như đang gào thét một cách hung tợn. Bất thình lình, mặt ông biến sắc, hoảng loạn la lớn: Về mau, nhanh nhanh không trễ mất. Nhân và Tiến ngớ ngẩn không biết gì, nhưng thấy ông Tư vội vã chạy ra đường đê thì hai anh cũng cuống cuồng chạy theo, mang theo một cảm giác sợ hãi tới tột độ. Sao vậy chú Tư? Tao tính sai rồi mày ơi. Chỗ cái bụi tre đó không phải chỉ có một mà là hai con quỷ lớn. Bóng dáng ba người đàn ông vội vã lướt nhanh trên phía con đê. Trời lúc này đã đen kịch, ánh trăng dần chói lọi trên cao. Đêm, tiếng gió xào xạc trên những tán cây cứ rì rào không ngừng. Ếch nhái bắt đầu rền vang, chuẩn bị cho một buổi kiếm ăn sắp bắt đầu. Ánh đèn dầu nhà ai le lối hắt lại từ phía xa, rất xa so với ánh đèn dầu của nhà bà Hai Mơ. Ở trong nhà, bà Hai, Hai Thật, cha con của Mén và Hải, một người hàng xóm mà Hai Thật nhờ ở lại để canh cho Út Hên, đang ngồi đó. Lòng ai cũng thấp thỏm lo âu, chờ tin từ phía ông Tư. Bà Hai đôi mắt đờ đẫn, đỏ que, nhìn về phía đứa con gái út đang nằm lim dim nơi bộ dáng ngựa. Má ơi, má ráng lên, có chú Tư giúp mình chắc không có sao đâu má. Bà hai gắng gượng hít một hơi thật dài rồi trấn an lại con. Ừ, chắc ổn mà không sao. Bay coi bắt cơm lên cho bác ba bay với thằng Hải ăn đi. Chiều giờ có gì trong bụng đâu. Dạ dạ, để con làm liền má. Dạ, để con vô phụ với anh hai một tay cho lẹ. Mén sốt sắng tiếp lời. Ừ, hai đứa vô làm đi. Hai người vừa đi xuống bếp thì từ phía ngoài cửa chính, anh Hải bỗng nghe thấy có tiếng ai đó gõ cửa lộc cộc, cùng với đó là một tiếng gọi phát ra. Tao tiếng nè Hải ơi, ông Tư kêu về gấp dẫn con Út Hên ra chỗ bụi tre, vì ông đang giữ chân con quỷ lại được rồi, nhanh lên Hải. Hải nghe thấy vậy, anh mừng rỡ vội chạy ra mở cửa. Tay anh vừa bật xong cái chốt thì bỗng anh điếng người khi nghĩ ra được rằng tại sao nghe tiếng gọi như vậy mà bà hai lẫn bác ba đều không ai có động tĩnh gì, họ vẫn ngồi im thinh thích ở đó. Nhưng muộn mất rồi, hai người kia giật mình quay qua toan hỏi có chuyện gì thì cánh cửa bật mở, một cơn gió giật thốc vào trong nhà. Hải bỗng dưng giật người té ngược về phía trong, cánh cửa cũng tự nhiên mà đóng sầm trở lại. Phía bên ngoài đó, tiếng gió, tiếng tán cây rung lắc liên hồi, như đang có một trận giằng co dữ dội. Tiếng ai đó gồng lên gượng sức, cùng đó là một giọng gầm rú vô cùng tức tối. Bác ba thấy vậy, vội chạy lại đỡ Hải rồi hỏi. Ủa, mày tính mở cửa làm chi vậy Hải? Mén với Hải Thật nghe động cũng chạy lên xem tình hình. Hải cố định thần lại sau cú té đau, rồi kể lại đầu đuôi sự việc. Con đang ngồi thì nghe có tiếng gõ cửa lộc cộc, rồi cái giọng của thằng Tiến, nó kêu là ông Tư sai nó về dẫn con Út Hên ra kia. Ông Tư trấn được cái vong đó rồi. Vừa mới mở cửa xong á thì con mới sực nhớ lại á, là cái lời ông Tư dặn, quay qua thấy hai bác ngồi im re không có động đậy gì á, con mới hoảng hồn. Ai ngờ tự dưng á, con thấy như có ai đó xô mạnh con cái làm con té ngược ra sao vậy nè. Trong thoáng chốc, hai người già quê bỗng thấy ớn lạnh. Họ phần nào đoán ra được sự việc đang diễn ra. Bà hai tiến về phía bàn thờ, bà thắp cho chồng bà cây nhang rồi thầm khấn. Ông ơi, ông về ông bảo vệ cho con mình nghe ông. Nó mà có mệnh hệ nào, tôi chết theo nó chứ sống sao nổi đây ông ơi. Rồi bà tiến lại chỗ bộ dáng ngựa, lấy cái khăn tay lau bớt mồ hôi trên trán cho Út Hên. Người mẹ lo lắng thở dài. Bỗng dưng có tiếng đập cửa từ phía bên ngoài, lần này tất cả mọi người đều nghe thấy. Chị hai ơi, trong đó ổn không? Trả lời tôi chị hai ơi. Đúng là giọng của ông Tư Lợi rồi. Bà hai chạy lại nhìn vào phía kẹt cửa thì bà mừng rỡ nhìn thấy ông Tư, Nhân và Tiến đang mồ hôi một kê thở hổn hển đứng phía bên ngoài. Sao không ai trả lời vậy? Có sao không chị hai ơi? Thật ơi, đứa nào trả lời tao coi. Bà hai lúc này mới thực sự tin là ông Tư đã quay về. Bà quay qua nhìn mọi người gật đầu rồi vừa trả lời, tay bà vừa mở cửa. Tôi mở cửa nè anh Tư, ở đây ổn, một ngoài đó sao rồi anh? Ba người đàn ông thở phào an tâm rồi bước vào trong. Ông Tư ngồi xuống ghế, tay kéo vạt áo lau mồ hôi, rồi ông nói. Hên quá, mọi người không có sao. Ủa bộ ngoài đó có gì hả Tư? Bác ba vừa lên tiếng hỏi, vừa đưa cho ba người ba ly nước. Ông Tư cầm lấy, ọc một cái hết sạch, thở hắt ra rồi nói. Ban đầu tôi tưởng đâu ở ngoài đó chỉ có một con quỷ thôi, không ngờ là có tới hai con lận. Lúc tôi ra thì tôi thấy có một con ở đó. Tôi ráng đàm phán với nó, nhưng mà nó nhất định là phải bắt cho bằng được con Út đó. Nghe vậy, bà hai bỗng rủng tay chân té phịch xuống đất. Hai Thật vội đỡ mẹ dậy rồi nói. Vậy không cứu được em con hả Bác Tư? Cũng chưa có chắc. Nhưng mà lúc đó tao định dùng bùa đánh vô nó, cho nó sợ mà tha con Út ra. Thì nó cười lớn rồi nó nói là có giết được nó đó, thì con út nó cũng bị bắt đi thôi. Nghe vậy tao liền đoán ra là có hai con quỷ ở cái chỗ bụi tre đó. Vì tao phát hiện là ngay chỗ đó đó đã có một người nào đó trấn yểm lại rồi. Cái con nó đang ở đó, nó không thể nào dời đi đâu được. Tao mới quản hồn chạy về đây. Đang nói chưa hết câu thì bỗng dưng ông đứng phát dậy, tiến lại chỗ cửa trước, đứng nhìn ngó ra một hồi rồi quay bước trở vào, mang theo một gương mặt buồn rười rượi. Hay thật hỏi với cái giọng run run: Có việc gì vậy bác Tư? Tư Lợi không trả lời mà nhìn thẳng về phía bà Hai Mơ. Rồi một lúc sau ông mới nói: Chị Hai nè, chị bình tĩnh nghe tôi nói cho rõ ràng một cái việc này. Bà Hai dù sao cũng đã trải qua biết bao nhiêu đau thương khổ sở để nuôi nấng ba đứa con khôn lớn. Bà hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Bà biết ngay lúc này bà phải cứng rắn để cùng các con giải quyết tất cả những chuyện này. Anh Tư cứ nói đi anh, có chuyện gì á thì mình tính, anh không cần giấu đâu. Vậy tôi kể cho chị với mọi người cùng biết một chuyện. Hồi sáng này khi tôi đưa chị qua đò, nhìn sắc mặt của chị lúc đó đó, tôi mập mờ đoán là có chuyện nó không có lành. Nhưng mà phải đợi tôi đi về chung với chị rồi mới biết chắc chắn là cái gì được. Thì không ngờ trưa lúc đó tầm 11 giờ, thằng Ba Thành nó lợi nó tìm tôi. Nó kêu tôi qua rước chị về vì con út nó đang gặp nạn. Ông Tư đang nói thì Hai Thật bỗng chen vô: Ủa bác Tư có lộn không? Chứ 11 giờ thằng Thành nó gặp con mà, nó kêu con đi cứu con út. Tại vì cái lúc đó con vừa mới coi giờ tính chạy vô ăn cơm, cho nên con nhớ rõ lắm. Giọng ông Tư bỗng nghẹn lại, ông nói tiếp: Không có ai lộn gì cả đâu. Chị Hai à, thằng Ba Thành con chị đó, nó chết rồi. Bà Hai Mơ đang đứng đó vẫn im lặng, nhưng bà khụm nụm từ từ chống tay ngồi xuống bộ dán ngựa chỗ Út Hên đang nằm. Bà không khóc, có lẽ vì với linh tính của một người mẹ, cùng với những sự việc xảy ra từ sáng tới giờ, bà đã cảm nhận được cái chết của con trai mình. Ông Tư nhìn về phía bà Hai một lát rồi nói tiếp: Thằng Ba nó nhậu xỉn, nó bơi qua cái con kinh rồi bị chuột rút, đuối nước mà chết hơn một tuần trước đó. Xác nó bị kẹt dưới một cái gốc cây mà nó mọc tràn qua bên con kinh, cho nên không có ai thấy được. Hai cái con quỷ ngoài bụi tre đó thì một con đã bị ông thầy nào đó trấn yểm lại rồi, không có ra khỏi khu vực đó được. Mấy ngày trước khi mà con út nó ngồi nghỉ ở đó đó, thì đúng cái lúc này, ngay cái giờ hạp, nó tính bắt hồn con Hên để thế chỗ cho nó đó. May phước là có thằng Thành nó đỡ, với người con nhỏ cũng cao số cho nên thoát được. Nó mới sai con quỷ còn lại dẫn dụ con út ra để mà bắt hồn. Thằng Thành nó chỉ là cái hồn ma thôi, nó làm đâu có lại hai cái ác linh đó, cho nên nó gắng gượng tạm thời mà giữ mạng cho em nó. Rồi nó mới xuất hiện về gặp tôi với thằng Thật để mà báo tin cho biết là ra cứu con Hên vậy. Hồi nãy con quỷ kia nó giả dạng làm thằng Tiến để dụ mọi người mở cửa đó. Thằng Hải thì nó yếu bóng vía, cho nên nó nghe thấy được. Mai phước cái thằng Ba nó về kịp, nó xô thằng Hải té vô trong đó, rồi nó đứng án ngay cái cửa chờ cho tới lúc mà tôi quay về đó. Tất cả mọi người nghe xong câu chuyện thì cũng rớt nước mắt thương cho tình anh em ruột thịt. Bà Hai đau lòng chuyện Út Hên, nay phải nhận thêm tin dữ về đứa con trai thứ. Bà như đang dần cạn kiệt cái mạng sống già nua của mình, mạng sống của một bà mẹ hết dạ yêu thương con. Một lúc sau, bà cố gắng trấn tĩnh. Bà ép mình phải thật kiên cường để tìm cách cứu con gái bà, cũng như không phụ công sức che chở của vong hồn Ba Thành. Bà rớt nước mắt hỏi: Vậy xác thằng Ba giờ nằm ở đâu anh Tư? Ờ, nó ở ngay cái khúc kinh, cách nhà mình chừng cây số thôi. Ngày mai tôi với mọi người ra đó vớt nó lên. Bây giờ tối rồi, với còn phải canh con Út cho qua khỏi đêm nay đã. Dạ, vậy cũng được. Còn con Út, có cách nào cứu nó không anh? Dạ, về phần con Út á, thì hiện tại tôi chỉ có cách giữ mạng cho nó trước. Còn muốn trừ tận gốc đó, thì tôi phải về lại Châu Đốc lấy vài thứ đem về đây thì mới làm được. Nhưng mà chị an lòng, tôi sẽ tận hết sức mình. Đêm thay lương phủ trùm lên mảnh đất nghèo nàn, nơi gia đình của người đàn bà hiền lành hết lòng với lối xóm kia. Có một người mẹ nằm thở dài theo từng nhịp lên xuống của con nước kia. Phần gối phía dưới chân mắt của bà đã ướt đẫm từ lúc nào. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của tập truyện ma kinh dị Đuổi Quỷ của tác giả Hàn Bảo. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 6 với phần 2 của tác phẩm. Chúc các bạn một đêm an lành.